vọng thành tường. Chương 25, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit gà Kibetta, gà sổ. Chương 25, trao đổi. Khi màn đêm buông xuống, chỉ huy binh đoàn điều tra Erwin có tổ chức một cuộc diễn thuyết ở binh đoàn huấn luyện. Đây là cuộc diễn thuyết vì việc nhận binh lính mới cho binh đoàn trinh sát mà tổ chức, vốn dĩ là phải nói về những thu hoạch đạt được ở ngoài tường thành, giảng về việc đi trinh sát ngoài tường có ảnh hưởng như nào đối với tương lai của nhân loại. Nhưng mà chỉ huy Erwin lại không làm như vậy, hắn đơn giản chỉ nói lại những điều tàn khốc cho mọi người, tỷ lệ tử vong của binh đoàn trinh sát trong mỗi chuyến trinh sát ngoài tường. Đối với nguyên nhân và ý nghĩa phải đi trinh sát ngoài tường thành, hắn vẫn không đàm luận qua nhiều. Nhóm học sinh cứ một người rồi lại một người rời đi, bước chân không dừng cũng không quay đầu lại. Bọn họ trở thành binh lính, rất nhiều người cũng không phải là vì tương lai của nhân loại mà đến tham quân. Bọn họ là vì có thức ăn, vì có thể chạy trối chết lúc gặp Titan, nên mới vào binh đoàn. Bản tính của nhân loại là sự yếu đuối và trốn tránh, cho dù là binh sĩ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà, đứng bên cạnh đống lửa đang cháy hừng hực, vốn một đám đứng thẳng không sợ gì lại sợ tới mức cả người phát run, cũng có những học sinh chẳng sợ gì cắn chặt răng không rời đi. Đây, đều là những học sinh từng huấn luyện chung ban với Eren, cũng có thể là những người thấy hoặc biết Eren có thể biến thành Titan. Erwin nghiêm túc đánh giá mỗi người bọn họ, có lẽ kẻ muốn cướp Eren đi cũng trong số này. Amon đối với việc Jin ở lại cũng cảm thấy giật mình, nhưng mà cậu cũng có thể lý giải được. Chiến trường tàn khốc vô tình, Marco mặc danh kỳ diệu chết chắc chắn sẽ khiến Jin thương tâm khá lâu. Annie dựa theo kế hoạch lúc đầu đi binh đoàn hiến binh, Reiner và Berto thì ở lại binh đoàn trinh sát, Mikasa, Amon, Jin, Connie, Sasha, Ymir, Krista cũng đều ở lại. Khi mọi người đều phải rời đi, Amon kéo Jin lại. Jin, chúng ta đi uống một chén đi. Amon chớp ánh mắt, đưa ra lời mời. Jin nhìn Amon, lại nhìn Mikasa đứng ở một bên, trên đầu bỗng có cái bóng đèn phát sáng. Gia nhập vào binh đoàn trinh sát, có lẽ chuyến tác chiến ngoài tường thành tiếp theo chính là ngày rời đi nhân thế. Jin đương nhiên hiểu rõ điều này, cho nên thừa dịp bây giờ còn sống, uống chút rượu đùa vui cái gì, hoàn toàn không thành vấn đề. Ba người bọn họ mở hàng đi tới quán rượu trong trấn, đầu tiên là gọi một bình rượu lớn đã, ba người mỗi người một ly. Khà, sảng khoái quá, đã lâu không thả bụng uống rượu như vậy, cảm giác còn sống thật tốt. Jin mặt ửng đỏ cảm thán, bọn họ ba người ở một góc riêng, ở trong quán rượu ồn ào huyên náo đúng là một nơi phi thường thích hợp để nói chuyện, chỉ cần đè thấp thanh âm, chẳng sợ những người khác nghe được. Jin, tớ cần nói cho cậu một việc. Amon cúi đầu, vẻ mặt rất do dự. Bị bộ dáng vừa dãy dụa vừa đau khổ của Amon dọa đến, Jin sờ sờ gáy. Cái kia chẳng lẽ cậu thích tớ, nhưng tớ thích Mikasa. Mikasa mặt không chút thay đổi nhìn Jin. Không phải, là Marco. Amon lúng túng, cậu thích Marco, ai? Jin dừng một chút, trên mặt hiện ra tâm trạng tưởng niệm cùng phiền muộn. Vì sao không nói sớm? Được rồi, cái tâm tình rối rắm bi thương gì đó Amon đều không có. Một bên Mikasa nghe không nổi nữa, cáo kỉnh buông chén rượu. Amon hoài nghi bộ trang bị cơ động 3D trên người Annie là của Marco. Ùng ùng, Jin ngồi không vững, ngã sấp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho Jin khiếp sợ khó có thể tin được ngồi vững trên ghế, Mikasa và Amon đã uống xong một bình rượu, ngoắc tay gọi chủ quán thêm bình nữa. Hoài nghi, có thể khẳng định được không? Jin nghiêm túc, cái chết của Marco tạo cho hắn một đả kích rất lớn. Thi thể của cậu ấy cứ như vậy nằm ngã ở trong con hẻm, bộ trang bị cơ động 3D không biết đã ở chỗ nào. Nếu không phải bị Titan Gyota ết chết, như vậy chính là Marco bị kẻ cướp đi bộ trang bị cơ động 3D Gyota ết chết. Jin dừng việc suy đoán lung tung lại, cố gắng chấn định suy nghĩ của mình. Amon, Annie là chiến hữu cùng chiến đấu với chúng ta. Ánh mắt Amon cũng có chút do dự. Tớ biết, nhưng ngay từ đầu tớ đã thấy nó nhìn quen mắt. Bộ trang bị cơ động 3D đó của Marco là tớ sửa cùng cậu ấy, từng chi tiết lồi lõm sức mòn ra sao tớ đều rất quen thuộc. Cho nên lúc nhìn thấy bộ trang bị cơ động 3D của Annie, tớ cũng cho là do tớ quá tưởng niệm Marco. Quả nhiên là cậu thích Marco rồi. Nội tâm Jin yên lặng gào. Nhưng mà sau này tớ phát hiện Annie còn có một bộ trang bị cơ động 3D khác. Nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không ai có thể phát hiện ra. Tớ cũng vẫn rất muốn xác nhận lại, nhưng mà Annie đã đến binh đoàn hiến binh rồi. Amon nói nốt có hơi uể oải, tặng cho mình một ly rượu đầy, lại một hơi uống hết. Nếu thật là Annie làm như vậy, vì sao Annie lại muốn làm như vậy? Căn bản thì không thể phân tích được nguyên nhân, loại chuyện này, muốn cho người khác tin tưởng là rất khó. Nhưng mà tớ biết Amon cậu sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Jin cắn chặt răng, đợi đến một cơ hội thích hợp chúng ta cùng đi nhìn xem. Nếu là thật vậy thì liền báo cáo với binh đoàn hiến binh. Binh đoàn hiến binh đáng giá để tin tưởng sao? Mikasa ở bên cạnh lạnh lùng bổ sung một câu. Jin há miệng thở dốc cũng không thể phản bác được gì. Trừ bỏ việc này, Jin còn có một việc chúng tớ muốn nói cho cậu. Amon siết chặt bàn tay. Chuyện này cần tuyệt đối giữ bí mật, thực ra chỉ có tớ và Mikasa biết. Jin gật đầu tỏ vẻ hắn tuyệt đối giữ bí mật. Eren từng thiếu chút nữa chuyển hóa thành Omega. Tuy rằng quá trình chuyển hóa của ấy đã đình chỉ, nhưng mà cũng không ai biết là đến cùng tình trạng chuyển hóa là gì, còn nữa, có thể sẽ không tiếp tục chuyển hóa nữa. Hình như có một tiếng sấm, Jin cảm thấy trong nháy mắt mình bị sét đánh rồi. Amon thở dài, cậu biết chắc chắn Jin sẽ phản ứng như vậy. Bây giờ Eren có được năng lực của Titan, chúng tớ rất lo lắng cậu ấy sẽ bị vương giam giữ. Rốt cuộc thì binh đoàn trinh sát đối với Eren như nào, đến bây giờ chúng tớ còn không rõ ràng. Về phần huy hiệu pheromone mà hai người họ trộm cho Eren, thì không nên nói cho Jin biết. Đống tin tức đêm nay đối với hắn mà nói, đều rất đả kích, nếu còn nói tiếp chuyện đó, phỏng chừng Jin sẽ trực tiếp ngất xỉu luôn. Eren là Omega, Omega, Omega đó, thế nhưng là Omega thật, không đúng, còn không tính là hoàn toàn. Trách không được Mikasa và Amon lại đối tốt với cậu ta như vậy. Đáng chết, sao lại có Omega như vậy? Rõ ràng là điểm vũ lực cao như thế, mỗi lần đều có thể đánh mình răng rụng đầy đất, kết quả nhóc khốn kiếp đó thế mà lại là Omega không hoàn toàn. Jin nghiến răng nghiến lợi tưởng niệm, quả nhiên mình không thể chạm tới tình yêu, vì sao Mikasa lại là Alpha? Đợi đã, Eren là Beta chuyển hóa thành Omega, vậy có phải mình cũng có thể chuyển hóa không? Vì Mikasa, hắn cũng có thể. Này, cậu có nghe ra trọng điểm không đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikasa nhíu mày, đêm nay Jin uống quá nhiều rượu sao? Sao lại cảm giác não mình không có đường về? Nghe được mà, Eren là Omega không hoàn toàn. Não Jin vừa đau vừa nhức, trước mắt hoa đen văng khắp nơi, hắn thống khổ bóp trán. Nếu các quý tộc ở thủ đô biết được tin tức này, chắc chắn sẽ mang Eren về thủ đô để làm thí nghiệm, nói không chừng sẽ kích phát triệt để bản năng Omega của cậu ta, có lẽ về sau còn có thể sinh ra rất nhiều Titan bé. Dầm, Mikasa một cước nhảy lên bàn, nắm lấy cổ áo Jin xốc lên. Cậu nói thêm câu nữa thử xem. Mikasa, bình tĩnh một chút, Jin không có ác ý, điều cậu ấy nói cũng là sự thật. Mau thả cậu ấy xuống, mọi người đều đang nhìn sang đây. Còn có thể giữ được bình tĩnh dưới tác dụng của cồn cũng chỉ có Amon. Khuyên lên khuyên xuống, Mikasa mới buông Jin ra, ba người bọn họ lại ngồi lại trên ghế. Các cậu mau nói cho tớ biết xem, cần tớ làm gì. Jin cảm thấy đêm nay đúng là một đêm nổ mạnh, não của hắn vì đống tin tức phải tiếp thu này sắp nổ tung, sở hữu tin tức đều tại đầu não của hắn trung đại bạo tạc, làm cho hắn không có khả năng suy nghĩ. Amon nhéo nhéo cánh tay Mikasa, ý bảo Mikasa an tâm một chút chớ nóng, sau đó cậu kiên định nói với Jin. Giúp Mikasa, dấu hiệu Eren, cách đó khá xa chỗ căn cứ cũ của binh đoàn trinh sát nơi Eren đang ở, sau khi trải qua một đêm huấn luyện gọi là hơi thở giao hòa, đang cùng Levi ôm nhau ngủ say sưa. Hai bên vành tay cậu đều là dấu răng của Levi, hai vành tay đỏ hơn bình thường, hơi hơi nóng lên, đáng yêu lại tình sắc. Levi hôn lên môi Eren một cái cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày mai là bắt đầu huấn luyện năng lực Titan cho Eren. Mà binh đoàn trinh sát cũng đang nhận tân binh, ba ngày nữa sẽ đưa đến nơi này tiến hành huấn luyện. Kẻ ham muốn Eren cũng sẽ tới đây chứ. Trong mắt Levi chợt lóe lên một tia sắc bén, cách trương.